Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2152, Dung Luyện Nguyên Linh Khoáng. Góc truyện audio.com, hơn 10 vị địa tiên tu vi khác nhau, nhưng một ra tay, liền đều là đại thần thông một đạo đạo pháp bảo phá không tới, hóa thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt quang điểm, như là mưa như chút nước mưa to, bao phủ xuống đến võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, hai con ngươi thâm sâu. Chỉ thấy hắn vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể truyền ra từng đợt nổ vang động tĩnh, như là dãy giụa nào đó xiềng xích. Mỗi một lần tiếng nổ vang về sau, võ đạo bản tôn khí tức đều kéo lên một phần. Ở phía sau hắn còn có thể hiện ra một vòng màu tím vầng sáng. Beng, beng, beng, trong nháy mắt võ đạo bản tôn sau lưng màu tím vầng sáng ngưng tụ ra lục trọng. Sáu đạo mệnh luân hiển hóa, nở rộ thần bí vầng sáng, mỗi một đạo mệnh luân bên trên đều ngưng tụ võ đạo bản tôn đạo cùng pháp cực kỳ rung động. Tại sáu đạo mệnh luân chiếu rọi bên dưới, võ đạo bản tôn tựa như một cái thần minh, toàn thân đều tại lưu chuyển lên thần quang, tràn ngập tử khí, uy thế ngập trời, không để cho không tôn trọng. Khổng Dật đám người thấy như vậy một màn, thần sắc chấn động. Võ đạo bản tôn sau lưng cái chủng loại kia màu tím vầng sáng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, loại thủ đoạn này bí thuật đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc chưa nhiều thần thông pháp bảo hàng lâm xuống, như sóng to gió lớn trùng kích tại võ đạo bản tôn thân trên. Võ đạo bản tôn không tránh không né, lù lù bất động. Chỉ thấy phía sau hắn sáu đạo mệnh luân, run nhẹ nhẹ tách ra một đạo vầng sáng màu tím, đem cái này chút ít thế công đều hóa giải xuống. Hơn 10 vị địa tiên trong lòng kinh hãi, Khổng Dật cũng là sắc mặt khó coi. Phải biết rằng, như thế mãnh liệt thế công hàng lâm, coi như là đổi chỗ mà xử, hắn đều chưa hẳn năng toàn thân trở ra. Nhưng trước mắt này cái thần bí người mặc áo tím, vậy mà vẫn không nhúc nhích liền đem sở hữu người thế công để đỡ được. Chênh lệch quá xa, võ đạo bản tôn hai con ngươi hơi hơi khép lại, cảm thụ được địa tiên cảnh lực lượng. Chẳng qua là lúc này đây đối chiến, hắn liền đã đại khái đoán được mệnh luân cảnh lục trọng đỉnh cao tại trên lực lượng, có thể cùng ngũ giai địa tiên đối chiến. Nếu là mệnh luân cảnh thất trọng đỉnh cao tại trên lực lượng đủ để chấn áp hết thảy địa tiên cường giả. Võ đạo bản tôn trong lòng hiểu rõ, liền không có ý định cùng cái này chút ít địa tiên dây dưa. Các ngươi cũng tiếp ta một quyền. Võ đạo bản tôn mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói một câu, cất bước tiến lên cách vài chục trượng khoảng cách hướng lấy phía trước đánh ra một quyền. Một quyền thiên địa biến sắc. Mặc dù khoảng cách xa nhất tu vi cảnh giới cao nhất Khổng Dật tại một quyền này đánh sau khi đi ra, đều cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố khí thế cuốn tới, phảng phất muốn đưa hắn chôn vùi. Một quyền này quá kinh khủng, không có tận mắt nhìn thấy một quyền này, vĩnh viễn đều không thể nhận thức cái loại cảm giác này. Thật giống như thế gian này, không có bất kỳ sinh linh, bất luận cái gì thần thông bí pháp, bất luận cái gì thần binh lợi khí, năng ngăn cản được một quyền này. Vô cùng thê thảm khí tức đập vào mặt, hơn 10 vị địa tiên sắc mặt trắng bệch, cảm giác một hồi hít thở không thông, toàn bộ thân thể dường như đều muốn nổ. Trốn, ngăn không được, hơn 10 vị địa tiên trong đầu, hiện lên từng cái một ý niệm trong đầu, liền chống cự tâm tư cùng dũng khí đều không có. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Thiên địa chấn động, trong chốc lát, người trước mắt hư không tựa hồ không chịu nổi một quyền này lực lượng, nhanh chóng lõm xuống dưới. Mới vừa xuất thủ hơn 10 vị địa tiên, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn lực hút, căn bản khống chế không nổi thân hình, hướng lấy cái kia chỗ lõm xuống dưới hư không bay đi. Người đều muốn trốn, đều trốn không thoát, liền cửu giai địa tiên Khổng Dật đều vẻ mặt hoảng sợ không ngừng hướng lấy võ đạo bản tôn nắm đấm tới gần. Một màn này, giống như là làm cho có người ở dốc sức liều mạng hướng lấy quả đấm của hắn đánh tới. Hơn 10 vị địa tiên rơi vào cái kia chỗ lõm trong hư không, ngay sau đó, võ đạo bản tôn một quyền này hàng lâm. Hủy diệt lực lượng, phốc, một đoàn huyết vụ, hơn 10 vị địa tiên toàn bộ thân vẫn, hình thần câu diệt không một may mắn thoát khỏi. Liều mạng, Khổng Dật hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật tế ra tất cả thần binh pháp bảo, một tia ý thức hướng lấy võ đạo bản tôn nắm đấm ném tới. Tạch tạch tạch, tất cả thần binh pháp bảo, đều vỡ vụn hóa thành bột mịn. Khổng Dật trừng lớn hai mắt vẫn không nhúc nhích, đứng ở giữa không trung, sắc mặt u ám, trong đôi mắt hào quang dần dần ảm đạm. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt thu về bàn tay, hướng lấy phía trước nguyên linh khoáng bước đi. Khi hắn cùng Khổng Dật gặp thoáng qua về sau, Khổng Dật thân thể ầm ầm nổ, hài cốt không còn. Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động đem Khổng Dật đám người túi chữ vật thu tập, đem bên trong nguyên linh thạch đại ngưng nguyên đan chờ tu luyện tài nguyên toàn bộ bỏ vào trong túi. Về phần cái kia chút ít thần binh pháp bảo, hắn căn bản không để vào mắt. Đừng nói là địa tiên pháp bảo, coi như là thiên tiên pháp bảo, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến nhục thể của hắn. Võ đạo tu luyện chính là thân thể, Bất luận là võ đạo cửu biến, còn là mệnh luân bí cảnh, kia căn bản đều là đang không ngừng đào móc thân thể tiềm lực. Võ đạo bản tôn lấy thân thể vì lò lớn, nuôi dưỡng trăm kinh, dung luyện thần thông, mở ra bí cảnh, chính là thanh liên chân thân, cũng không sánh bằng bản tôn thân thể. Cái này chút ít trong túi chữ vật còn có một chút thần thông công pháp. Võ đạo bản tôn tùy tiện đọc qua vài cái, phát hiện không đáng tu luyện, liền tiện tay ném đi. Hắn tại thiên hoang đại lục Côn Luân Khư, dung luyện quá nhiều thần thông, xem chưa nhiều sách cổ. Càng về sau, hắn du lịch hàng tỷ tiểu thế giới, tại đây chút ít trong tiểu thế giới, lại đọc nhiều vô số thần công diệu đạo. Tuy rằng hắn vừa mới phi thăng, nhưng nhãn giới của hắn chi khủng phố, vượt xa thượng giới địa tiên, thiên tiên. Hạ giới công pháp tuy rằng cùng thượng giới so sánh với, phần lớn đơn giản. Nhưng có rất nhiều thần công diệu đạo, đều là trời đưa đất đẩy bên dưới, để cho thượng giới chảy truyền xuống đấy. Thiên hoang đại lục lên, liền có thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết. Trước mắt đối với võ đạo bản tôn mà nói, là quan trọng nhất chính là tu luyện tài nguyên. Cái này chút ít trong túi chữ vật nguyên linh thạch tổng cộng có vài chục vạn khối, xa xa chưa đủ hắn tu luyện. Võ đạo bản tôn trực tiếp tiến vào nguyên linh khoáng bên trong. Quặng mỏ dưới có không ít phi thăng người, vẫn còn đào quáng, coi như là nghe được phía trên truyền đến động tĩnh, cũng không dám đi ra ngoài dò xét. Võ đạo bản tôn tiện tay đem quặng mỏ ở dưới trông coi người giết chết, trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, chỗ này nguyên linh khoáng đã đổi chủ, quặng mỏ ở dưới tất cả mọi người có thể rời đi. Võ đạo bản tôn thanh âm không lớn, lại truyền khắp nguyên linh khoáng mỗi cái góc rơi. Lúc ban đầu, rất nhiều tu sĩ đều không thể tin được. Nhưng theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tu sĩ theo nguyên linh khoáng trong đi ra, chạy trốn nơi đây. Không đến nửa ngày thời gian, chỗ này nguyên linh khoáng cũng đã trở nên trống rỗng, cái kia chút ít phi thăng người đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có võ đạo bản tôn một người. Võ đạo bản tôn nhìn qua chung quanh mạch khoáng, trực tiếp khoanh chân mà ngồi thúc dục khí huyết. Võ đạo bản tôn thân ảnh trở nên như ẩn như hiện, lúc đầu mà hiện ra một cái cực lớn lò luyện, chung quanh thiêu đốt lên bốn đoàn hỏa diễm, dường như hình thành bốn đầu hỏa long, quấn quanh tại lò luyện bên trên. Trong nháy mắt cái vị này lò luyện liền trở nên đỏ rừng rực, liệt diễm đằng đằng. Bình thường mà nói, nguyên linh khoáng bên trong có chưa nhiều đá vụn tạp chất cần một chút đào móc. Nhưng đây đối với võ đạo bản tôn mà nói, không đáng kể chút nào. Võ đạo lò lớn bá đạo vô cùng, ý cảnh khủng bố, thậm chí năng luyện hóa một phương thiên địa. Hôm nay, võ đạo bản tôn thúc giục võ đạo lò lớn chính là muốn đem trọn đầu nguyên linh khoáng mạch dung luyện đi vào tất cả tạp chất cặn bã tự nhiên sẽ bị lò luyện luyện hóa. Mà nguyên linh thạch trong thiên địa nguyên khí tức thì sẽ bị võ đạo lò lớn hấp thu. Khách chương.